Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net nha. Đi theo tể lão đại là nghĩa vụ của tôi mà. Tôi làm sao có thể quên đi mệnh lệnh mà không được khỏi biến mất tầm mắt của anh chứ. Anh yên tâm đi, tôi nhớ như in đỡ trong lòng nha. Tề Măng cất giọng vô cảm. Thu lại nụ cười đáng ghét của cô đi. Lê Tâm lập tức trợn mắt. Tề Măng không hề mở mắt, vẫn biết cô cười hay không cười. Hắn quả nhiên không phải là con người mà. Lê Tâm liền ngoan ngoãn ngồi im làm gối ôm của Tề Măng. Ba chiếc xe con sang trọng dừng lại trước cổng của lưu khu Phong Gia. Cổng lớn lúc này đang được canh gác nghiêm ngặt. Một hàng bảo vệ đứng thẳng tắp ở hai bên. Ba người đứng chờ sẵn ở trước cổng. Trong đó có một ông già tóc bạc. Hai bên là hai người đàn ông trung niên trông giống nhau. Ba người mặt mũi tươi cười đi về phía xe của Tề Mặc, không ít người ở đằng sau họ. Lê Tâm thấy ba người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, nhưng là không chỉnh tề hơn. Lại nhìn thấy mình là một bộ quần jean và áo t-shirt. Cô lại quay sang đám Tề Mặc, chẳng cần nhìn cũng biết. Tề Mặc ngoài mặc com lê, hình như là không mặc đồ gì khác cả, mà Hồng Ưng cũng diện com lê sang trọng. Lê Tâm nhún nhún vai bất cần, mặc kệ họ, cô thích ăn mặc kiểu gì thì đó là quyền của cô. Thấy Hồng Ưng xuống xe, thì Lê Tâm liền đẩy cửa bước xuống theo. Ba người đàn ông đi tới, thấy đám người của Hồng Ưng, Hoàng Ưng lại càng đi nhanh hơn, mặt ngoài tươi cười hớn hở. Lê Tâm xuống xe thuận tay đóng cửa. Hoàng Ưng trông thấy liền giơ tay giữ cửa xe và trừng mắt nhìn cô. Lê Tâm quay lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tề Mặc. Lê Tâm hơi sững người, ánh mắt của Tề Mặc lóe lên tia cảnh cáo cô. Hoàng Ưng đứng ở bên cạnh hơi cúi người. Lê Tâm nghiến răng thầm rủa, cô quên mất cô là đầy tớ của lão đại, còn đang ngồi ở trong xe. Lê Tâm vội vàng đứng sang một bên tránh đường, hơi cúi người cung kính về phía Tề Mặc. Tề Mặc đảo qua ánh mắt của Lê Tâm rồi từ từ bước xuống xe. Tề lão đại, hôm nay Tề lão đại nề mặt Phong Tế, đúng là vinh hạnh của Phong Tế. Tề lão đại, mời vào trong. Người đàn ông tóc bạc đến trước Tề Mặc giơ tay chào đón. Tề Mặc lạnh lùng liếc Phong Tế, hắn lập tức đi vào bên trong, chẳng thèm để ý đến bàn tay của Phong Tế đang giơ ra muốn bắt tay hắn. Phong Tế cười ngượng ngập rồi đi theo dẫn đường cho Tề Mặc. Lê Tâm chứng kiến cảnh này bất giác lắc đầu. Ông già kia biết rõ thân phận và tính cách của Tề Mặc, lại còn tỏ ra sĩ diện trước mặt của mọi người. Ông ta không nghĩ Tề Mặc làm sao có thể bắt tay thuộc hạ của đối thủ để bây giờ mất hết thể diện chứ. Lê Tâm theo Phong Tế đi vào bên trong. Cả khu vực lưu cư ngồi chật kín cả người. Lúc này mọi người đứng dậy nhìn Tề Mặc. Tề Mặc không bận tâm đến đám người đó, bất kể họ là người của Phong Gia hay là các thế lực khác đến chúc mừng. Hắn đi thẳng vào phía bên trong. Lê Tâm nhún vai, người này đúng là quá mức ngạo mạn mà. Phong Tế tươi cười gật đầu với những người ngồi ngoài, chân vẫn tiếp tục bước theo Tề Mặc vào bên trong. Dù sao trong số những người dự tiệc tối nay, Tề Mặc là có thân phận cao nhất, dĩ nhiên ông ta phải đối xử tử tế nhất. Bên trong tòa nhà trang trí vô cùng lộng lẫy, chủ và khách quý đi thẳng lên tầng 3. Lê Tâm quan sát thấy, tầng 1 dường như là nơi nghỉ ngơi, có bàn bóng, quầy bar và cả một đám phụ nữ quỳ thành hàng để chờ hầu hạ. Tầng 2 là phòng massage, cánh bài trí và ánh đèn mờ mờ đầy ám muội. Các mỹ nữ quỳ ở đó ăn mặc hở hang, tạo bầu không khí nóng bỏng. Tề Mặc đi qua liếc cũng không thèm nhìn, bước luôn lên tầng 3. Tầng 3 là yến tiệc rất lớn, giữa căn phòng bày một chiếc bàn trắng trang nhã. Lê Tâm vừa bước nhìn vào, cảm giác muốn ăn liền đột nhiên biến mất. Một cô gái vô cùng diễm lệ trần truồng nằm ở trên bàn ăn. Làn da của cô ta trắng muốt, đường cong cơ thể hoàn hảo, ngay cả bộ phận kín cũng không có gì che đậy. Cô gái khi khép hờ mi mắt, đôi lông mi không ngừng động đậy, toát ra vẻ mềm yếu khiêu gợi. Trên người cô gái này bàn đầy món ăn, màu xanh tím đỏ vàng của thức ăn phối hợp khiến mỹ thể càng thêm sinh động, nhưng Lê Tâm lại có cảm giác buồn nôn. Tề Mặc đứng ở bên cạnh quan sát chiếc bàn ăn trắng, hắn vẫn giữ gương mặt vô cảm không hề thay đổi. Hắn từ từ ngồi xuống như không hề nhìn thấy cảnh tượng đặc biệt trước mắt. Lê Tâm không thể không phục Tề Mặc. Không biết hắn có tính cách lạnh lùng bẩm sinh, sau này mới được tôi luyện. Loại người như hắn, nếu núi Thái Sơn có sụp ở trước mắt, chắc chắn cũng không hề chớp mắt đâu. Tề lão đại à, mời mời. Đây là món đặc sản nhất của bản địa. Hôm nay Tề lão đại đến nhất định phải thưởng thức phong vị này nha. Phong Tế hoa chân múa tay, tươi cười ngồi đối diện với Tề Mặc. Sắc mặt của Tề lão đại không thay đổi. Hắn nhìn mỹ thể bằng ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén. Lê Tâm đứng bên cạnh, đột nhiên có cảm giác Tề Mặc không phải đang thưởng thức mỹ thực mà chính là đang nhìn một xác chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net